Có điều vẫn có dấu vết để điều tra. Đại học sĩ, ngài xem có nên để giám sát viện đi điều tra lễ bộ không? Điều tra lễ bộ. Mọi người trong sảnh đường đều kinh hãi, nghĩ thầm trong lòng, để đám giám sát viện như hổ như sói này đi điều tra lễ bộ. Triều đình điều tra bộ hộ, rõ ràng sẽ khiến tiểu phạm đại nhân ở Giang Nam xa xôi vô cùng tức giận. Giám sát viện điều tra bộ lễ, dưới sự điều khiển từ xa của tiểu phạm đại nhân, đám quan viên tội nghiệp ở lễ bộ chỉ e khó mà sống sống.